Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Thái Sơn Quy Tâm. Lời đã nói tới chỗ này, Điền Bằng đem vừa nhắm mắt, đem rượu trong chén đổ vào trong miệng, còn đến không kịp thả xuống, người đã say ngất ngây đang chỗ ngồi, cũng lại lên không thân thể. Ba vị đầu lĩnh thấy Điền Bằng rốt cục ngã xuống, đều cười ha hà, chỉ cảm thấy như vậy có thể biểu hiện đối với Hà Hán Hưng kính ý. Dừng lại mời rượu, ba người đối với bộ hạ nói, tiên sinh rất đi vào nghỉ ngơi, nhất thiết không thể thất lễ. Nhìn Lâu La nhóm tiền hô hậu ủng đem Điền Bằng đỡ ra đại đường. Tôn quan để chén rượu xuống, đối với hai vị huynh đệ kết nghĩa nói, Hà Thái Thủ gửi thư, các ngươi thấy thế nào? Duẫn Lễ trên mặt không che giấu nổi hưng phấn tâm ý. Đại ca, Hà Thái Thủ như tuệ tinh giống như quật khởi. Điền tiên sinh vừa nãy cũng nói, u, Tịnh Hai Châu đã rơi vào hắn trong túi. Hiện tại ánh mắt vừa nhìn về phía Thanh Châu. Này vương bá phong thái a. Ngô Đôn gật đầu tán thành. Thái thú đại nhân nếu nhìn ra lên mình ca ba, hứa lấy giao úy chức vụ, lấy thật thà suy nghĩ, liền theo thái thú làm. Đại ca, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Chúng ta canh giữ ở nho nhỏ này Thái Sơn quận, tuy nhiên tạm thời không lo, nhưng hán mất kỳ lộc, thiên hạ cộng trục chi, chúng ta há có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Không bằng tìm một minh chủ, một đao nhất thương, vừa có thể bỏ đi tặc quan tên, có thể vì con tôn dẫy một cái cẩm tú tiền đồ. Cớ sao mà không làm? Thầy Duẫn Lễ nói xong, tôn quan tầng tầng vỗ bàn một cái. Nếu hai vị huynh đệ cũng có ý này, vậy chúng ta liền nghe từ Điền tiên sinh chỉ huy. Xuất binh Thanh Châu, vì sao thái thú lập xuống kỳ công? Thiện! Nghe đại ca, Thái Sơn Tam giặc bất quá một bữa rượu công phu, liền đem chính mình tiền đồ việc định ra đến, lập tức bắt đầu chỉnh bị binh mã, chuẩn bị tiến quân Thanh Châu, nhìn dài hàng dài ngũ hướng về đông nam phương hướng xuất phát. Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa, khá là thỏa thêm mãn nguyện, chỉ cần lần này có thể cứu được Khổng Bắc Hải, lấy hắn tính cách. Mình tại Bắc Hải rất nhiều có thể vây, so với đứng ở nho nhỏ Nhạc An Thành phải có lợi nhiều lai đâu. Lợi dụng Hán Thất Tông thân phận, mình tại Bắc Hải ổn định lại, liền phái người Nam Hạ Từ Châu, Đào Công Tổ tuổi tác đã lớn, hai đứa con trai cũng không được khí. Cái này Từ Châu, đại ca, tiểu đệ làm tiên phong, đại ca tại Trung Quân. Tất cả phải cẩn thận, Quan Vũ phóng ngựa lại đây, đánh gãy Lưu Bị tinh thần. Nhị đệ đi thôi, chúng ta đầu này tuyến đường hành quân so sánh hẻo lánh. Nghĩ đến Hoàng Cân quân bên trong không người ngờ tới chúng ta biết đi đường này. Quan Vũ treo đao, ôm quyền, đại ca, chúng ta xuất kỳ bất ý, nhất định có thể chém cái kia quản hợi, giải cứu kịch huyền xung quanh. Chờ Quan Vũ về phía sau, Lưu Bị dặn dò thuộc cấp, Trung quân nhân mã khinh xa giản được, dọc theo đường núi hướng về Bắc Sương mà đến, chuẩn bị binh ra Bắc Hưng Sơn, vòng tới kịch huyền mặt đông, xuất kỳ bất ý đón đánh Khăn Vàng. Bắc Hưng Sơn là Thái Sơn sơn mạch một cái chi mạch, cao hơn mặt biển cũng không cao, chỉ có hơn 1.000 mét. Là kỷ băng hà thời kỳ cuối tăng lên hình thành đột ngột ở bờ sông nứt hãm mang bên trong một cái cô lập địa lũy thước đoạn khối núi, thế núi uốn lượn, cây cối xanh nhìn về nơi xa giống như một thớt thương lông mày sắc tuấn mã. Lưu Biện nhìn xa xa cái này thớt phi mã, giờ rồi đối với phía sau bộ chất, vệ tinh cùng Lý Tuyên nói, Tử Sơn, Tử Kỳ, Nguyên Sơ. Nơi này phong cảnh thật không tệ, tuy nhiên không bằng Thái Sơn, cũng không so với Thái Hành Sơn kém đây. Lưu Biện lần này quân chia thành ba đường, đệ nhất đường từ Bàng Thống cùng Trần Đáo sớm xuất phát. Lợi dụng Hoàng Cân Quân yêu thích sườn bách dân chúng phong cách, rất dễ dàng liền mang theo Vũ Lâm vệ cùng cái bang ẩn núp đi vào. Thứ hai đường từ Trương Yến xuất Hắc Sơn Quân trung tướng, xuất lĩnh 5 vạn tinh nhuệ Hắc Sơn Quân từ Bột Hải quận đi thuyền xuất hải. Từ Mạt Châu vịnh đổ bộ Thanh Châu, để tránh mở các chư hầu ánh mắt. Mà thứ ba đường thì lại từ chính mình tự mình xuất lĩnh 3.000 người ngựa, từ học sinh quân tạo thành, từ Ký Châu vào Thanh Châu. Nói rõ Ký Châu muốn nhúng tay Thanh Châu trạng thái. Quách Gia không chờ ba người đáp lời, cầm trong tay lông vũ nhẹ lay động, chỉ vào dãy núi nói, ngọn núi này cùng Quan Trung Ly Sơn có chút tương tự, bất quá sơn hình và phong thủy nhưng là kém rất xa. Quân sư xem ra là muốn ở Ly Sơn trên xây nhất sơn trang, tốt mang theo người những cái kiều thê mỹ nương nhóm du nhạc. Lưu Biện nhìn Quách Gia mỉm cười, lần này là Lưu Biện một lần cuối cùng lãnh binh xuất chinh, tương tự cũng là Quách Gia một lần cuối cùng chờ ngôi hoàng đế sơ định thời gian. Thân là thượng thư thai trọng thần Quách Gia cũng không có mang binh xuất chinh thời cơ. Đối với cái này vị quỷ tài, Lưu Biện không nghĩ hắn quá mức mệt nhọc. Tuy nhiên thân thể một mực ở nung, cũng chưa từng dùng ngũ thạch tán, nhưng viễn chinh Liêu Đông, tây chinh hồ tộc như vậy ngàn dặm việc lớn quân, Lưu Biện phải không sẽ làm hắn đi. Quân thần trong lúc đó một lần cuối cùng liên thủ, hai người đều là tự tin tràn đầy, chuẩn bị ở Thanh Châu đánh một trận đẹp đẽ thắng trận lớn. Cái này thắng trận mục tiêu đầu tiên, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn Lưu Bị. Cố nhiên có Lưu Bị thực lực yếu nhất nguyên nhân, Lưu Biện còn vì một cái khác tầng nguyên nhân. Bởi chịu đến ngũ hồ loạn hoa ảnh hưởng, Lưu Biện không có giống nó người xuyên Việt như vậy, đối với không phục mình chư hầu liền hết thảy giết chết. Tỷ như xem Công Tôn Toàn như vậy ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia người, Lưu Biện tổng cho rằng Hán tộc tinh anh không nên sinh tử đối mặt. Kiếp trước Quân Mê bên trong có một câu chọc yếu nói nội chiến vô anh hùng. Vì lẽ đó bất kể là Lữ Bố cũng tốt, Hạng Vũ cũng được, lịch sử địa vị cũng không bằng Hoa Hạng tứ đại anh hùng dân tộc. Đối ngoại chiến tranh mới là Hán tộc Nam Nhi quang diệu nhiệt huyết chiến trường. Mới vừa xuyên Việt ban đầu, Lưu Biện đối với Lưu Bị, Viên Thiệu, Tào Tháo loại người còn có chút kiêng kỵ, liền theo thế lực càng lúc càng lớn, căn cơ càng ngày càng sâu, khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến, lúc trước tâm tính đã phát sinh căn bản tính biến hóa. Người Hán tộc tinh anh, có thể chết ít mấy cái tốt nhất, ở Hán Mạt thời đại có thể bộc lộ tài năng, ít điều gì đều là nhân tài. Chỉ cần dân tộc nguyên khí không mất, những cái man tộc coi như xuất hiện mấy cái tài năng ngất trời, cũng không thể chia sẻ Đại Hán Giang Sơn. Đối với vị này trong lịch sử đại nhĩ tặc, Lưu Hiệp cũng không dám tới gần nhân vật. Lưu Biện chuẩn bị thử hắn một lần, nếu như có thể, liền lưu hắn một mạng, nếu như dã tâm vẫn như cũ, vậy thì chảm thảo trừ can. Ngược lại hiện tại Cam phu nhân vẫn còn ở Từ Châu, Mi Trinh đã không thể gả hắn, Tôn Thượng Hương vẫn còn ở Mặc Mở Ngăn Quần, người này bây giờ còn chưa có hậu đời. Lần này theo quân xuất chinh tướng lãnh Lưu Biện cũng là chú ý đến mọi phương diện thế lực. Trương Yến từ Quy Thuận tới nay, trừ phát triển mạnh Thái Hành Sơn, vẫn còn không quân công. Vì lẽ đó nếu muốn phong hắn làm một phương trọng thần, còn phải kiếm lời chút quân công mới được. Lý Tuyên danh thần, Điền Bằng xem như nguyên lão người, Cam Ninh đã bái nha môn tướng quân, Chu Thái vì là thủy quân đô úy. Vì lẽ đó Lưu Biện đem bọn hắn mang ra Thanh Châu, trận chiến này đánh tốt có thể lập kinh thiên động địa công lao. Mấy người này từng người một phần, cũng có thể hướng lên trên nhấc lên nhấc lên. Mà bộ huyện sư trải qua Lưu Biện khảo tra cùng ở trường Phong Bình, thật là có hiền hậu phong thái. làm người đại khí, giỏi về đoàn kết, cũng không có cái gì tư tâm. Như vậy người tại hậu cung ngồi xuống, đó chính là Bách Phượng bái phục. Không biết mình sau đó sẽ có ít nhiều phi tần. Lưu Biện đối với loại này cuộc sống riêng sự tình cũng không để ý, cũng sẽ không hao phí tâm tư đi suy nghĩ. Hiện tại trọng điểm hay là cường tráng đại Hán dân tộc, tuyệt không để ngũ hồ loạn hoa thảm kịch phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.